Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và mình xin giới thiệu với anh em, đấy là ID linh cảnh của mình là Nửa Đời Lận Đận anh em nhá. Anh em có thể gọi mình là Lão Trần hoặc là gọi mình là Nửa Đời Lận Đận cũng được. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là cuối cùng cũng tóm được mày. Ở phần trước thì sự kiện ở bệnh viện Bình Thái đã kết thúc, mọi người đã được cứu. Những cái tên mà Sa Đọa thì đã bị bắt và tiêu diệt, chỉ có Lý Hiển Tông là chạy thoát bởi vì hắn có một cái viên phấn truyền tống. Nhưng mà Trương Nguyên Thanh thì cũng đã bại lộ trước Giang Ngọc Nhị, dì trẻ của mình. Tôi vẫn cứ nghi ngờ cái cô Giang Ngọc Nhị này, mặc dù tôi chưa có bằng chứng gì cả, tôi đọc qua rất xa, mua bản dịch các thứ các kiểu con này điểu rồi, nhưng mà vẫn chưa tìm ra bằng chứng là cô này là linh cảnh hình giả. Nhưng tôi vẫn nghi ngờ cô này, từ cái phần này phần trước sẽ đi thì tôi nghi ngờ rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Trương Nguyên Thành sẽ đối diện với dì trẻ của mình như thế nào các bạn nhé. Vùng ngoại thành của Tùng Hải, quán bar trong lòng đất, ánh đèn nhu hòa, trong không khí tràn ngập mùi thuốc lá, mùi mồ hôi, trong loa thì phát ra giai điệu thư giãn. Tuy là quán bar nhưng nơi này lại không có ánh đèn hoa mắt cùng với sóng âm ồn ào, bởi vì nơi này là chợ đen của nghề nghiệp tà ác tụ tập, dùng để trao đổi tình báo, giao dịch và bí mật kết nối. Tận tình thanh sắc ngược lại chỉ là thứ yếu mà thôi. Cạnh cái ghế dài ngồi đầy đám người của nghề nghiệp tà ác, đại khái phải có đến 20-30 người. Bọn họ có kẻ thấp giọng bí mật nói chuyện, có kẻ thì co kè mặc cả, có kẻ trước mặt mọi người làm những hành động bất nhã. Lý Hiển Tông dọc theo cầu thang đi vào quán bar trong lòng đất, ngồi xuống bên cạnh Thiên Linh Linh, nói với người pha chế: "Cho bố một chai rượu, tùy tiện cái gì cũng được." Người pha chế liền đẩy tới một chai bia. Lý Hiển Tông chút một hơi, thoải mái ợ hơi. Giết người uống rượu, nhân gian cực hạn nha. Thiên Linh Linh vỗ bả vai của hậu bối cười nói: "Chuyện mày làm hôm nay chúng tao đều đã nghe nói, thằng nhóc như mày vừa tới Tùng Hải mà danh tiếng đã vang dội nha." Lý Hiển Tông cười nhạo: "Cháu còn chưa giết chết Nguyên Thủy Thiên Tôn đâu, muốn thay cháu chúc mừng thì chờ cháu làm thịt thằng nhái đó." Thiên Linh Linh lắc ly rượu: "Đã giao thủ sao? Thằng nhái đó thế nào? Có tà dị đúng như trong truyền thuyết không?" "Quả thật là rất tà, có một món đạo cụ ở cảnh giới thánh giả, về phần bản thân thì coi như không tệ, nhưng giết hắn thì không khó." Lý Hiển Tông không chút để ý mà nói. "Mày có nắm chắc thì tốt rồi." Thiên Linh Linh gật đầu lại nói: "Đạo cụ thế nào?" "Một miếng vải rách, nghề nghiệp thần dạ du. Chú Thiên, chú có con đường thay cháu kiếm một món đạo cụ huyễn thuật sư hay không? Không khắc chế được món đạo cụ kia, muốn giết hắn là rất khó." Lý Hiển Tông nói ra mục đích tới hôm nay. Thiên Linh Linh nghe vậy cười nói: "Mày đi tìm Ikawa, lấy thân thể này, tướng mạo này của mày thì bỏ ra hai quả thận là được." Lý Hiển Tông lườm xéo. Thiên Linh Linh đứng dậy nhìn về phía mọi người cao giọng nói: "Các vị, chuyện bệnh viện Bình Thái hôm nay đã nghe nói chưa? Hả giận chưa?" Đám nghề nghiệp tà ác đều dừng công việc trong tay, quay đầu nhìn về phía bên này cùng hô lên: "Hả giận." "Sướng không?" "Sướng." "Để chúng ta hoan nghênh đại anh hùng thì rượu hôm nay miễn phí." Tiếng hô càng thêm kịch liệt. "Thằng nhóc này thật là không sợ chết nha, vậy mà có thể toàn thân rút lui, làm tốt lắm. Ông đây thích mày điên như vậy. Ha ha, thí luyện vừa mới bắt đầu mày đã cho Tùng Hải một đòn dằn mặt, so với những kẻ đi thủ bô thì còn trâu bò hơn nhiều. Có mang thằng nhãi Nguyên Thủy Thiên Tôn cái đánh cho phọt cứt hay không?" "Đại anh hùng, bọn tao về sau theo mày lăn lộn, dẫn bọn tao cùng nhau giết hành giả chính phủ nha, kiếm thêm chút thu nhập." Tiếng kêu quái dị và tiếng cười lúc bổng lúc trầm. Cô gái làm động tác vận động còn cố ý phát ra tiếng thét chói tai cao vút. Lý Hiển Tông nhếch miệng cười nói: "Một lũ ngu." Chờ sóng âm bình ổn, Thiên Linh Linh nói: "Không bị bám theo chứ, có xử lý tốt cái đuôi hay không?" Lý Hiển Tông không chút để ý mà nói: "Cháu có tính toán, bấm thời gian, vượt ở trước khi thánh giả và trưởng lão đến thì đã rời khỏi. Trong hành giả giai đoạn siêu phàm, người có thể theo dõi hắn còn chưa có sinh ra, ngay cả thám báo cũng không làm được." Đang nói thì đầu cầu thang vang lên tiếng bước chân, thùng, thùng. Tiếng bước chân rất quái lạ, mỗi bước đều dừng vài giây, giống như một đứa nhỏ tập tễnh học đi. Ban đầu chưa có ai để ý, nhưng dần dần càng lúc càng nhiều người nhíu mày, quay đầu nhìn về phía cầu thang. Tiếng bước chân đâu vào đấy hướng xuống, vẫn duy trì một tiết tấu thong thả, như là cố ý muốn hấp dẫn người ta chú ý. Rốt cuộc thì bọn họ thấy rõ được bóng dáng người tới. Đó là một người phụ nữ mặc váy dài cổ trang màu đỏ thẫm, thêu chỉ vàng hoa mỹ, đeo một cái mặt nạ màu bạc. Trong tay cô nắm một sợi dây thừng đỏ như ẩn như hiện. Lý Hiển Tông biến sắc đột ngột cúi đầu, thấy chỗ mắt cá chân mình không biết từ khi nào đã bị buộc một sợi dây đỏ to như sợi tóc. Cô Cô gái váy đỏ buông sợi chỉ tùy ý cho nó tiêu tán, hai tay để sau lưng, kiễng mũi chân như một cô gái nhỏ, cười hì hì nói. Ồ, thật náo nhiệt, mọi người đang chơi cái gì vậy? Có thể để tôi chơi cùng không? Ánh mắt ở dưới mặt nạ màu bạc lưu chuyển nhìn về phía gã đầu trọc, kinh ngạc vui vẻ nói. Là ông, Thiên Linh Linh, tôi rốt cuộc đã tìm được ông rồi. Còn nhớ sự kiện diệt môn của Sở gia 21 năm trước không? Chỉ sát cung chủ nhìn thấy cô gái này xuất hiện trong quán bar trong lòng đất, Thiên Linh Linh biến sắc hẳn, cái chén thủy tinh trong tay rắc một tiếng bị bóp cho vỡ nát. Chỉ sát cung chủ ư? Cô ta nhằm vào mình khi nào? Mình căn bản không có qua lại với người của chỉ sát cung. Lý Hiển Tông lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trong đầu tự tiện hiện lên tin tức của chỉ sát cung chủ, nghề nghiệp nhạc sĩ, nghi ngờ là cảnh giới thánh giả đỉnh phong. Đoạn thời gian trước trong Hạ Hầu gia bao vây Tiễu Trừ vẫn thong dong mà lui, trước mắt đang ở trạng thái bị truy nã. Chú Thiên, sự kiện Sở gia diệt môn là chuyện gì? Cô ta hình như đặc biệt tới tìm chú. Lý Hiển Tông lặng lẽ thò tay vào túi quần nắm lấy viên phấn viết. Lý Hiển Tông, con mẹ mày, hại chết tao rồi. Thiên Linh Linh sắc mặt xanh mét, nghe được bốn chữ Sở gia diệt môn thì hắn đã biết cô gái này hướng tới mình. Lý Hiển Tông không biết khi nào đã bị đối phương nhắm vào, sau đó truy nguồn gốc tìm được nơi này. Tiểu tử, đợi lát nữa ta sẽ phụ trách bám trụ cô ta, mày nghĩ cách đi trước. Thiên Linh Linh tuy hận không thể đánh nổ đầu của Lý Hiển Tông, nhưng vẫn làm ra quyết định lý trí. Hắn là vụ chủ cấp 5, lấy chiến lược của nghề nghiệp tà ác có thể đọ sức một chút được với cấp 6 của nghề nghiệp hợp pháp. Chỉ sát cung chủ tuy là cảnh giới thánh giả đỉnh phong, đánh không lại, nhưng mà dây dưa chốc lát thì hẳn là không thành vấn đề. Lại nói nơi này còn có 20-30 vị nghề nghiệp tà ác, ai cũng là hành giả có tính tình vặn vẹo, chiến lược dũng mãnh. Lúc này những kẻ ác ở quán bar trong lòng đất còn chưa kịp phản ứng lại. Mấy gã đàn ông ở gần cầu thang vẻ mặt ái muội huýt gió trêu đùa. Em gái, mặc đẹp như vậy ra ngoài chơi sao? Hắc hắc, váy này đẹp đó, nhìn tựa như tiểu thư khuê các thời cổ đại. Tiểu thư khuê các, vén váy lên để các anh nhìn xem nào. Tiếng cười vang nổi lên bốn phía, bọn họ còn tưởng cô gái mặc váy đỏ cổ trang là đồng loại tới quán bar trong lòng đất để tiêu khiển. Chỉ sát cung chủ quay đầu nhìn về phía người đàn ông vừa lên tiếng trêu chọc. Ngay sau đó một sợi dây đỏ mạnh như sợi tóc vung giới, vung ra tiếng gió thê lương, nụ cười đáng khinh của gã đàn ông động lại trên mặt. Ngay sau đó cái đầu từ trên cổ chậm rãi trượt xuống. Sợi dây đỏ quấn lấy cái đầu, lăn mãi về phía cầu thang, lăn thành một vệt máu, lăn đến bên váy của chỉ sát cung chủ. Cô nâng lên bàn chân ngọc trắng nõn lưng linh, dẫm lên mặt của cái đầu, cười khanh khách. Dưới váy của người ta có đẹp không? Quán ba trong lòng đất nháy mắt lầm vào tĩnh mịch. Kẻ điên ở đâu ra vậy? Tiếng cười bệnh trạng này, tính cách sát phạt quyết đoán này, quả thực so với yêu mê hoặc còn khát máu hơn, so với huyễn thuật sư còn biến thái hơn. Thiên Linh Linh quát. Các vị cẩn thận, cô ta là chỉ sát cung chủ, nhạc sĩ thánh giả đỉnh phong. Chúng ta đồng lòng hợp sức xử lý cô ta. Dầm. Mọi người nhao nhao đứng lên, sắc mặt chằm chằm nhìn vào cô gái váy đỏ cầu thang. Mấy nam nữ tàng tự với nhau cũng dừng công tác vận động, rút ra khỏi thân thể cô gái. Cô gái thì buông cái chân đang kẹp lưng đàn ông, bọn họ thậm chí quần áo cũng chưa mặc đã vội vàng bày ra tư thế nghênh địch. Thì ra bà điên này là chỉ sát cung chủ, vậy thì khó trách. Làm dân hành giả ở bản xứ Tùng Hải, bọn họ tự nhiên biết được đại danh của chỉ sát cung chủ. Vị này chính là cường giả số 1, số 2 dưới cấp trưởng lão. Đậu má mày, Thiên Linh Linh, bố mày đến đây của mày là để tiêu tiền trả phí chứ không phải muốn chết. Sợ cái đéo gì, nữ nhân này dám tới đây, chúng ta xa lần chiến cũng chơi chết à. Dưới cấp chúa tể thì đừng mong sống sót ra ngoài. Thiên Linh Linh cũng là thánh giả, còn có chúng ta phụ trợ, lại sợ một con đàn bà điên như cô ta sao? Chỉ sát cung chủ cúi người, lòng bàn tay chấm một chút máu tươi trên cái đầu, nhẹ nhàng bôi lên mặt nạ màu bạc, bôi ra một khuôn mặt đẹp đẽ thê lương. Một giây sau, ở phía sau cô kéo dài vô số những sợi dây đỏ mảnh khảnh, giống như một bụi hoa hồng nở rộ, nhưng lại giống như xúc tu vặn vẹo đáng sợ. Người pha chế từ trong ngăn kéo tủ rượu lấy ra một khẩu súng săn, ném cho Thiên Linh Linh ở trước quầy bar. Người sau cầm lên nhắm vào chỉ sát cung chủ bóp cò ngay. Đoàng, nòng súng phun ra khói thuốc súng mà màn đạn hướng tới cầu thang bao phủ. Chùm đạn uy lực cực lớn bị những sợi dây đỏ kia như những sợi tóc dễ dàng đẩy ra. Một phát súng này khai hỏa là khẩu hiệu hỗn chiến. Các hành giả tà ác cạnh ghế dài, kẻ có súng thì lấy súng, kẻ có đạo cụ lấy đạo cụ, mà không có gì thì dùng kỹ năng và vật lộn. Chỉ sát cung chủ ngẩng lên cái cổ thon dài trắng như tuyết, trong cổ họng phát ra tiếng ca tuyệt đẹp. Trong tiếng ca quanh quẩn, những kẻ ác ở quán bar trong lòng đất đầu óc hoảng hốt, sát ý trong lòng tiêu tán, sợ hãi được la phẳng đi, tâm tính trở nên vô cùng bình thản. Nhạc sĩ có thể thông qua tiếng ca để truyền đi tình cảm ảnh hưởng tới người nghe. Nhạc sĩ chủ lưu thì có ba năng lực lớn: thôi miên, trấn an, cổ vũ. Mà nhạc sĩ có thâm niên có thể làm được càng nhiều những thao tác tinh tế hơn, ví dụ như mượn ca khúc nào đó để tăng mạnh tình cảm ẩn chứa trong giai điệu và ca từ, khiến người nghe sinh ra cảm xúc tương ứng. Chủng loại giai điệu càng nhiều thì thủ đoạn càng mạnh. Ở trong kẽ hở mà mọi người mất đi ý chí chiến đấu, được bình an vuốt ve, sợi dây đỏ phía sau của chỉ sát cung chủ lao ra, chia ra làm hai bộ phận. Một bộ phận tập kích hành giả tà ác cạnh ghế dài, một bộ phận tập kích Thiên Linh Linh và Lý Hiển Tông trước quầy ba. Phốc, ngay tại chỗ có 6-7 người đã bị sợi dây đỏ đâm thủng đầu, thủng tim, chết trong im lặng. Một vị huyễn thuật sư trước khi chết còn phát ra tiếng thét cao vút. Tiếng của cô không thể so được với giọng hát của chỉ sát cung chủ, nhưng nó tựa như một hòn đá nhỏ đập lên gợn sóng. Thiên Linh Linh đang dốc sức chống lại tiếng ca, giật mình một cái, mượn dùng tinh thần chấn động của huyễn thuật sư mà từ trong tiếng ca dẫy thoát ra. Lý Hiển Tông bỗng nhiên bừng tỉnh, không chút suy nghĩ, triệu hồi áo khoác dơ bẩn phát ra mùi tanh tưởi khoác lên người. Hắn nhắm mắt, trong miệng lẩm bẩm: đánh không đến ta, đánh không đến ta. Sợi dây đỏ bắn tới, đâm xuyên qua bụng, đùi và cánh tay của Lý Hiển Tông, nhưng công kích nhằm vào đầu, tim và các chỗ yếu hại lại quỷ dị tách ra, có cái hướng trần nhà, có cái rơi mặt đất. Hắn sử dụng là loại năng lực thứ ba của đạo cụ cấp thánh giả này, cầu phúc. Nguyên rủa và cầu phúc khẳng định không thể dao động được chỉ sát cung chủ, cho nên dứt khoát khiến cho vận may của mình tốt lên. À, Lý Hiển Tông đau tới mức da mặt run rẩy. Ở một bên khác, Thiên Linh Linh nguy nga bất động, cơ thịt bành trướng, căng nứt cả áo khoác. Trong tiếng xoẹt này, hai cánh tay hư ảo, không đủ, ngưng thực từ vị trí xương bả vai thỏ ra. Một tay thì nắm trưởng đao, một tay nắm đoạn đao. Hai thanh đao một ngắn một dài vung lên, chặt đứt những sợi dây đỏ bắn tới. Sợi dây nhẹ nhàng rơi xuống đất, giống như một cơn mưa màu đỏ. Thiên Linh Linh đang muốn nắm song đao để cận chiến với chỉ sát cung chủ, thì chợt thấy cô gái váy đỏ đầu cầu thang giơ lên cái cổ tay trắng như tuyết, búng ngón tay một cái, bốp. Những sợi dây đỏ bị chặt đứt lần nữa sống lại như xúc tu quấn lên người Thiên Linh Linh, trói hắn từng tầng. Sợi dây đỏ không ngừng co lại, thít chặt, từng chút một cắt vào làn da của vị vụ chủ cấp 5 này. Máu tươi từ vết thương ở trong khe hở tràn ra. Chúa tể, sắc mặt của Thiên Linh Linh rốt cuộc biến đổi. Vụ chủ cấp 5 có một kỹ năng thương hiệu, đó là đầu đồng tay sắt. Kỹ năng này đã đặt vững địa vị bá chủ trong lĩnh vực cận chiến của yêu mê hoặc. Thiên Linh Linh vô cùng tự tin với phòng ngự của mình, tự nhận cho dù là nghề nghiệp hợp pháp và cảnh giới thánh giả đỉnh phong, cũng đừng mơ tưởng dễ dàng phá vỡ phòng ngự của gã. Nhưng vừa đối mặt, thân thể sắt thép lấy làm kiêu ngạo này đã bị sợi dây đỏ của chỉ sát cung chủ phá vỡ. Cô ta trở thành chúa tể khi nào? Có bản giết chóc rõ ràng còn chưa bắt đầu. Chúa tể ư? Trong lòng Lý Hiển Tông run lên, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Thiên Linh Linh, bỏ chạy về phía góc quán bar trong lòng đất, đồng thời lấy ra viên phấn viết trong túi quần. Mục tiêu thực sự của cô ta là Thiên Linh Linh chứ không phải mình. Chỉ cần Thiên Linh Linh có thể bám trụ bà điên này thì ta có thể chạy thoát. Trên cái đầu chọc lốc của Thiên Linh Linh, hình xăm vặn vẹo tung hoành kia sáng lên hào quang màu đen. Hào quang lại hóa thành vòng xoáy, làm tâm tính người ta vặn vẹo, ảo giác lạ mắt, tai cũng bị gặp phải ảo thính. Hoa văn trên đầu Thiên Linh Linh này không phải hình xăm, mà là lực lượng mê hoặc sau khi thăng cấp hiện ra. Yêu mê hoặc ở giai đoạn siêu phàm, phù văn thì giấu trong ánh mắt. Đợi tới cảnh giới thánh giả, phù văn sẽ chậm rãi khuếch tán ra toàn thân. Đạt tới cảnh giới chúa tể thì phù văn mê hoặc này sẽ trải rộng khắp toàn thân. Hành giả cấp thấp chỉ cần nhìn vào, thần trí sẽ tác loạn, bị nó mê hoặc. Giết cô ta, bất kể trả giá mà giết cô ta. Âm thanh của Thiên Linh Linh trầm thấp mà mờ mịt. Nhất thời nghề nghiệp tà ác còn sống sót cạnh băng ghế dài, hai mắt đỏ rực, không để ý tất cả mà lao về phía chỉ sát cung chủ. Chỉ sát cung chủ nâng cánh tay dùng sức vung lên, sợi dây đỏ dày đặc như suối phun, vặn vẹo phô trương quét ngang toàn trường. Tiếng bình bình bốp bốp hỗn loạn vang lên, ghế dựa lưng bị cắt gứt, quầy ba bị cắt ra những vết rách dày đặc, cái bàn chia làm hai nửa, mặt cắt phẳng lì, đám người nghề nghiệp tà ác thân thể chia năm xẻ bảy, cái đầu bay lên hoặc là bị chém đứt ngang lưng, tay chân gãy lìa. Lý Hiển Tông bằng vào năng lực cầu phúc né được đại bộ phận công kích, bỗng nhiên cần cổ tê dần, bị một sợi tơ đỏ như sợi tóc quẹt qua. Hắn ôm cổ lảo đảo lui về phía sau, máu tươi từ cả ngón tay chảy ra. Máu, ta cần máu. Ánh mắt Lý Hiển Tông quét nhìn, lung tung, liếc qua cách mấy mét ở bên người, có một hành giả tà ác, ở trên thân và dưới thân đã chia lìa, đau đớn dãy giụa nhưng chưa lập tức chết đi. Hắn lảo đảo về phía mục tiêu, Mà lúc này Thiên Linh Linh cũng nhân cơ hội chém đứt dây đỏ quấn thân, hướng cửa sau của quán bar bỏ chạy. Trong quá trình đó, hắn từ ô vật phẩm lấy ra một cái hũ sành màu đen cũ nát, rồi trực tiếp đắp xuống đất cho vỡ tan. Trong tích tắc thì ảo giác trùng điệp vặn vẹo tràn ngập trong không gian. Thân thể chỉ sát cung chủ bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành một cơn thủy triều đỏ, lao vào trong ảo giác truy đuổi Thiên Linh Linh. Lý Hiển Tông đạt được cơ hội lập tức lấy ra con dao bướm, đâm vào trái tim của cả hành giả tà ác kia. Khát máu của y yêu mê hoặc bị động kích phát, trong con ngươi Lý Hiển Tông sáng lên ánh sáng màu đỏ tươi, cuồn cuộn không dứt cướp lấy tinh huyết của đối phương. Vết thương ở cổ gã thông thả khép lại. Tiếp theo hắn không để ý đến ảo giác khủng bố vặn vẹo ở bên người, nhanh chóng ngồi xổm xuống vẽ một vòng tròn. Ánh sáng màu vàng buông xuống bao bọc hắn rồi biến mất. Ở cửa sau của quầy bar, trên mặt đất rải rác cánh tay, chân, nội tạng còn nóng hầm hập, hỗn hợp với máu tươi chảy ra. Chỉ sát cung chủ chân trần dẫm máu, trong tay xách theo cái đầu của Thiên Linh Linh. Cô mang thân thể từng chút một kéo trở về. Sau đó cô khoác thêm một cáo choàng màu đen, phát ra âm khí. Trong nháy mắt con người của cô trào dâng những năng lực đen dinh dính, câu thông với linh thể trong tàn thể. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, nói cho ta biết, 21 năm trước, dẫn đội tàn sát Sở Gia là vị thiên vương nào, đạo cụ quy tắc của Sở Gia đang ở đâu? Cô lẩm bẩm niệm mấy lần, mang linh thể nuốt chửng. Lúc này trên diễn đàn của chính phủ, Lý Hiển Tông tập kích bệnh viện Bình Thái, mục tiêu là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Giữa trưa hôm nay một bài đăng ghi mở đầu của diễn đàn chính phủ. Theo một vị tiền bối đáng tin cậy của Thái Nhất Môn lộ ra, sự kiện tập kích bệnh viện Bình Thái ở Tùng Hải hôm nay là một hồi săn giết nhắm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn của Lý Hiển Tông bên binh chủ giáo được bày ra. May mắn là tuy Nguyên Thủy Thiên Tôn bị trọng thương nhưng thành công sống sót. Trải qua sự kiện lần này, chúng ta có thể phân tích ra chiến lược chênh lệch của đôi bên. Theo vị tiền bối Thái Nhất Môn kia lộ ra thì sương mù dày đặc bao phủ trong bệnh viện cho đến khi rút lui cũng chỉ khoảng 2 phút thời gian. Mà khi đồng nghiệp phân bộ Tùng Hải tìm được Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn đã là tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Bởi vậy có thể thấy được Lý Hiển Tông chiến lược cực mạnh, không thể khinh thường. Lần tập kích này đã mở màn thí luyện của nghề nghiệp tà ác, mời các đồng nghiệp ở các phân bộ phải cảnh giác với đánh lén sắp tới có thể xuất hiện. Về phần Nguyên Thủy Thiên Tôn và Lý Hiển Tông, bài đăng sẽ tiếp tục cập nhật, mọi người chỉ cần click chú ý một chút. Trong khoảng thời gian này, hành giả chính phủ các nơi, trận địa sẵn sàng ngăn đón quân địch, nhưng tính tới trước mắt, các nơi coi như bình tĩnh. Chính như trong bài đăng có nói tới, Lý Hiển Tông chế tạo ra sự kiện khủng bố xem như mở màn cho thí luyện trong trận doanh tà ác. Kế tiếp, nghề nghiệp tà ác các nơi nhất định sẽ nghe tin hành động, mở ra săn giết với mục tiêu mình lựa chọn. Năm rộng tháng dài nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đấu không lại Lý Hiển Tông, nhưng mà 2 phút cũng không chống đỡ được, là điều mà tôi không ngờ tới. Những ngày gian khổ nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn khiếm khuyết một chút nội tình, ở giai đoạn siêu phàm tuy rằng mạnh, so với người nổi bật thực sự thì vẫn có khoảng cách không nhỏ. Lần xung đột này trái lại khiến chúng ta đại khái thấy rõ trình độ của hắn. Xin gọi ta là Nữ Vương nói, hai lầu trên sao không gọi Thiên Tôn nữa, đừng có tăng sĩ khí của người khác mà diệt uy phong nhà mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn trở thành linh giả cảnh hành giả mới hơn tháng mà thôi, cho hắn nửa năm thời gian nữa thì chưa chắc đã thua cho Lý Hiển Tông. Bé heo George sớm đoán được hắn sẽ bị tổ chức tà ác nhắm vào, chỉ là không ngờ lại là Lý Hiển Tông, hy vọng hắn có thể chống đỡ qua lần sóng gió này. Cương Dương nói, xuất phát từ bảo hiểm, tôi cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn nên trốn đi trước để tránh đầu sóng ngọn gió. Gianni đa tỉnh nói, Lão Khương lại tái phát cái tật xấu đánh bài lùi rồi. Trốn cái gì mà trốn, toàn bộ hành trình lùng bắt Lý Hiển Tông, xử lý hắn mà lấy tiền thưởng. Ở trong diễn đàn, hành giả chính phủ các nơi tích cực lên tiếng tham dự thảo luận. Hàng năm cứ ở giữa và cuối năm thì diễn đàn luôn là náo nhiệt nhất, nhưng cũng là nặng nề nhất. Có lẽ đồng nghiệp hôm nay vừa lập công thì ngày mai sẽ nghèo vì nghề nghiệp tà ác tập kích. Đối với Lý Hiển Tông phô trương tập kích như vậy, hành giả chính phủ các nơi ngoài phẫn nộ lại không thể làm gì, dù sao thì không phải là khu trực thuộc của bọn họ. Nhiều nhất chính là đưa ra đề nghị bảo Nguyên Thủy Thiên Tôn tránh đi đầu sóng ngọn gió, quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhịn trong nhất thời thì gió êm sóng lặng. Có lẽ không cần hắn phải ra tay, vài ngày nữa Lý Hiển Tông sẽ chết bởi đợt bao vây tiễu trừ thì sao? Ở phân bộ Tùng Hải, hành giả chính phủ khu khác thì chắc như đinh đóng cột nói những lời đại lại như là săn giết Lý Hiển Tông, trong lời ngoài lời thầm oán hành giả chính phủ khu Khang Dương làm việc không nên thân. Trong chợ đen dưới lòng đất, Quyền Vương dẫn vài đội viên tuần tra địa bàn của mình, duy trì trật tự. Linh cảnh hành giả Tùng Hải cũng chưa bởi vì đối kháng trận doanh mà thần hồn nát thần tính, trái lại tần suất của bọn họ đến chợ đen càng nhiều. Một mặt là thời kỳ mấu chốt, tình báo và tin tức càng thêm quan trọng. Một mặt khác là gặp lúc này chợ đen trong lòng đất sẽ nghênh đón trào lưu đánh cược. Đánh cược là thói hư tật xấu của nhân loại đâu cũng có. Một đội viên bên cạnh của Quyền Vương ánh mắt liên tiếp nhìn về phía chiếu bạc thấp giọng nói: Lão đại, tỷ lệ cược Nguyên Thủy Thiên Tôn và Lý Hiển Tông đã đạt tới 1-20. Ngài hôm nay vừa mới tan họp về, hẳn là biết chút tình báo chứ. Ngài cảm thấy tôi mua hắn thắng thì thế nào? Quyền Vương liếc hắn một cái, có thể mua hòa, nhưng đừng mua Nguyên Thủy Thiên Tôn thắng. Mấy tôn tiểu đệ phía sau nhất thời hiểu rõ là bài đăng trên diễn đàn nói là sự thật. Màn đêm nặng nề, khách sạn Hòa Vũ, phòng tổng thống, Tạ Linh Hy ngồi ở ban công cau mày, lướt qua diễn đàn chính thức của Ngũ Hành Minh từng lần. Nữ trợ lý đứng một bên báo cáo, đã hướng đội hai khu Khang Dương tìm hiểu, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở nhà tu dưỡng không đáng ngại, nhưng nghe nói lúc ấy người của chính phủ tìm được hắn thì tính mạng đã ngàn cân treo sợi tóc. Đại tiểu thư, nếu ngài quan tâm đến Nguyên Thủy Thiên Tôn, vì sao không tự mình gọi điện thoại hỏi thăm? Tạ Linh Hy tức giận nói, chị chưa từng yêu bao giờ, lười nói với chị. Cô không phải cũng thế sao? Nữ trợ lý thình lình bị trào phúng một câu đau lòng không phục. Tạ Linh Hy nhẹ nhàng nhíu mày. Bài đăng này nếu không khuếch đại, vậy thì chênh lệch của Nguyên Thủy ca ca và Lý Hiển Tông quả thật là rất lớn. Ai, anh ấy lần này nguy hiểm rồi, tránh đậu sóng ngọn gió một chút là tốt nhất. Nữ trợ lý lại nói, đó dù sao cũng là nhân tài mà binh chủng giáo bồi dưỡng, là người nổi bật trong giai đoạn siêu phàm. Tạ Linh Hy khép lại máy tính, nhìn về phía nữ trợ lý mà nói, bố tôi trước đó nói tôi quan sát Nguyên Thủy ca ca nhiều một chút, bây giờ xảy ra chuyện này ông ấy lại chưa liên hệ với tôi. À, ông ấy hôm nay có lén tìm cô chứ, nói như thế nào? Nữ trợ lý do dự một phen liền bẩm báo theo sự thật, cũng không có gì, gia chủ bảo tôi bảo chỉ quan sát, trong khoảng thời gian này trông ngài chặt một chút, đừng có lui tới với Nguyên Thủy Thiên Tôn, đại khái là muốn nhìn xem hắn có thể sống sót hay không đã. Biết rồi, đầu tư phải cẩn thận thôi, ông ấy vẫn luôn phong cách như vậy. Tạ Linh Hy bĩu môi, nhưng mà mình có phong cách của mình. Cô nắm lên điện thoại di động, nũng nịu phát ra giọng nói, Nguyên Thủy ca ca, ngày mai có thể đến khách sạn một chuyến không? Người ta muốn mời anh ăn cơm. Trong phòng ngủ, Trương Nguyên Thanh nằm trên giường nhắm mắt, tinh thần lực lắng đọng trong cơ thể, điều động lực thái âm, thông thả tẩm bổ cho tiểu đậu bi. Vẻ mặt hắn có chút uể oải, giống như bệnh nặng mới khỏi. Cho dù thần dạ du sinh mệnh lực tràn đầy, muốn hoàn toàn khôi phục cũng phải chờ khoảng 2 ngày. Hắn vừa tẩm bổ nuôi dưỡng tiểu đậu bi, lại vừa lặp lại chiến đấu ban ngày, lặp lại từng lần một. Mặc kệ ứng đối như thế nào, mình đều không có bất cứ phần thắng nào cả. Giày khiêu vũ màu đỏ không ở bên người, cấp bậc cũng có sự chênh lệch. Trực tiếp sử dụng khăn van đỏ để dọa lui đối phương là phương án ứng đối phiêu lưu thấp nhất. Nhưng mà khăn van đỏ của mình chỉ còn có một lần sử dụng cuối cùng. Hơn nữa Lý Hiển Tông còn có đạo cụ truyền tống, không thể so với Hoành Hành Vô Kỵ lúc đó. Hắn tập kích thêm một hai lần nữa thì mình nhất định phải chết. Phải mau chóng thăng lên cấp 3 thôi. Thảm bại trong tay Lý Hiển Tông, muốn nói không nhụt chí là điều không có khả năng. Tuy cấp bậc của đối phương cao hơn mình, nhưng từ số tuổi mà nói thì hai người không khác nhau cho lắm, xem như là cùng một thế hệ, hơn nữa còn đều ở giai đoạn siêu phàm. Dùng thời gian để trở thành linh cảnh hành giả quá ngắn để tự an ủi mình thì tỏ ra có chút lừa mình dối người. Hôm nay chẳng những là hắn bị thương, tiểu đậu bi thiếu chút nữa cũng hồn phi phách tán. Thù này nhất định phải báo. Nhưng nghĩ đến, chiến lực chênh lệch giữa đôi bên, Trương Nguyên Thanh lại có chút nhột trí, vô lực. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Chỉ nghe bước chân hắn đã biết là dì trẻ mò đến. Nguyên tử, đã ngủ chưa? Dì vào nhá. Dì trẻ xinh đẹp đáng yêu của mày vào đây. Giang Ngọc Nhị chưa gõ cửa mà hạ giọng ở ngoài, rón rén nói. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, áp chế cảm xúc tiêu cực trong lòng, chà chà lên khuôn mặt, thấp giọng nói, vào đi. Tay nắm cửa bị vặn mở ra một khe hở, dì trẻ rón ra rón rén như thằng trộm chó, lén lút lẻn vào, nhanh chóng đóng cửa. Giang Ngọc Nhị mặc váy ngủ màu trắng, cổ áo là viền ren, ở dưới váy dài dài tới đầu gối là hai đoạn ống chân như bạch ngọc, lung linh sỏ dép lê màu hồng. Chân mượt mà căng bóng, lại có móng sơn màu đỏ au. Lén la lén lút, Trương Nguyên Thanh hầm hử nói. Hắn thầm nhủ không biết còn tưởng là gì trẻ lén đi gặp tình nhân. Đáng nhắc tới là trải qua chuyện ban ngày, bác sĩ ở phòng khám bệnh ngày đó đều đạt được một kỳ nghỉ dài đến cả tuần. Dì Trả sau khi về nhà, thêm mắm dặm muối miêu tả nguy cơ mà mình trải qua, ôm bà ngoại khóc nức nở. Chỉ thiếu một bước là đã không được gặp mẹ rồi nha. Bà ngoại sợ hãi rồi hai mẹ con ôm nhau khóc toáng lên. Dì Trả bởi vậy mà được bà ngoại thương tiếc, dễ dàng tha thứ. Trên diện rộng, làm như thế nào thì bà cũng không nỡ mắng. Giang Ngọc Nhị đi dép lê nhí nhảnh chạy đến bên giường, hai tay xoa xoa cánh tay ngồi xuống, rụt rè hỏi. Mày sau đó đi đâu vậy? Sau khi chị An Viên thông xông vào, dì như thế nào cũng không tìm được thế mày. Lúc chị An Viên giải cứu con tin thì Trương Nguyên Thanh đã được đám người Lý Đông Trạch khiêng đi một bước trước để cứu chữa. Trương Nguyên Thanh nhìn dì Trẻ, cô mắt sáng long lanh và mặt lộ ra những tia chờ mong và hưng phấn, giống như một cô gái nhỏ phát hiện ra bí mật lớn. Thật sự là dì Trẻ ngây thơ nha. Đáy lòng Trương Nguyên Thanh thở dài, sắc mặt lại nghiêm túc nói. Xem ra, thân phận của cháu không giấu được nữa. Nói thật cho dì biết vậy, thật ra cháu là thành viên của đội đặc công siêu năng lực của quốc gia, chuyên đối phó với những kẻ tà ác ẩn núp trong bóng tối. Cháu ban ngày là sinh viên, ban đêm bồi hồi trên đường phố của thành thị, trừng phạt kẻ ác để nâng cao lương thiện. Đội đặc công siêu năng lực ư? Bàn tay nhỏ của Giang Ngọc Nhị che lại cái miệng nhỏ mà hô lên. Trương Nguyên Thành đáp, đúng vậy. Thật ra trên thế giới có rất nhiều người có siêu năng lực. Vì xã hội hài hòa và yên ổn, chúng ta không thể không giấu giếm thân phận, trở thành những anh hùng vô danh. Thật ra cháu từ rất sớm trước kia đã thức tỉnh, cũng gia nhập vào đội đặc công siêu năng lực, trở thành một thành viên của anh hùng vô danh. Dựa theo tổ chức quy định, cháu không thể bại lộ thân phận. Nhưng nếu dì Trẻ đã phát hiện thân phận của cháu, cháu cũng chỉ có thể thẳng thắn với dì, nhưng dì tuyệt đối phải giữ bí mật. Dì Trẻ liên tục gật đầu, dì biết, dì hôm nay đã ký hiệp nghị giữ bí mật rồi. Cô càng nghĩ càng hưng phấn, nhưng sau đó lại nhíu mày lộ ra vẻ lo lắng. Nguyên tử, đội đặc công siêu năng lực gì đó thoạt nhìn rất nguy hiểm nha. Không cần lo lắng, Trương Nguyên Thanh hầm hừ nói. Dì đừng thấy cháu còn trẻ tuổi, cháu thực ra là thành viên, rất là cao cấp. Bộ đặc công siêu năng lực của toàn bộ Tùng Hải đều phải tôn trọng ý kiến của cháu, nghe theo cháu chỉ huy. Dì cũng thấy rồi, chuyện hôm nay tất cả đều do một mình cháu dẹp yên. Mày lợi hại như vậy sao? Dì Trẻ lúc này mới yên tâm, vẻ mặt sùng bái nhìn hắn, giống như một lần nữa nhận biết cháu trai. Trương Nguyên Thanh ngoài mặt không biểu lộ gì cả, nhưng trong lòng cực kỳ hưởng thụ sự sùng bái của dì Trẻ. Vậy dì cũng có thể thức tỉnh không? Giang Ngọc Nhị vô cùng hướng tới mà hỏi. Trương Nguyên Thanh lắc đầu, không phải là cháu khoe khoang, thức tỉnh phải xem vào thiên phú, chỉ có người thiên phú dị bẩm giống như cháu mới có thể thức tỉnh, mà qua 18 tuổi còn chưa thức tỉnh thì căn bản là không có thiên phú. Nói xong hắn thấy dì Trẻ phồng má lộ ra vẻ mặt thất vọng. Mày ngầu, Giang Ngọc Nhị bội phục nói. Dì ấy tin rồi, mình từ trong mắt của dì ấy thấy được sự sùng bái ngưỡng mộ. Ha ha, có trách cái đám thần côn kia còn có thể lừa tài vật của người ta. Trương Nguyên Thanh ho khan một tiếng rồi nói. Dì tuyệt đối đừng có tiết lộ ra ngoài, làm cái nghề này của bọn cháu rất nguy hiểm, lúc nào cũng phải phòng bị bọn tà ác trả thù. Nếu như thân phận tiết lộ thì nó sẽ lan đến người nhà. Tựa như là cảnh sát bắt Mai Thúy ấy hả? Đúng vậy. Dì Trả lại ba la ba la hỏi rất nhiều. Trương Nguyên Thanh đối đáp trôi chảy, thong dong ứng đối. Dì Trả yêu cầu hắn triển lộ, biểu diễn siêu năng lực. Trương Nguyên Thanh nghiêm túc từ chối nói. Từng có một vị lão đại đã nói, siêu năng lực không phải là siếc thú, chúng ta chỉ tung đòn với kẻ tà ác mà thôi. À, vị lão đại đó chính là mình. Vậy tiền lương đãi ngộ thế nào? Dì Trả hỏi được tương đối rồi, mới nhớ tới tiền lương còn chưa hỏi, vội vàng bổ sung. Nhắc tới chuyện này, Trương Nguyên Thanh liền tự tin hẳn, thầm nhủ là mình ôm một khoản tiền khổng lồ hơn 2 triệu, khổ vì không có đối tượng để khoe khoang làm màu. Hắn cố ý dùng giọng điệu thâm trầm, chậm rãi nói, thu nhập vẫn là không tệ, cháu năm nay chỉ dùng 5 tháng ngắn ngủi đã kiếm được 5 triệu. Mau khen cháu, mau sùng bái cháu đi, trong lòng hắn khẽ hô. Dì Trẻ quả nhiên phát ra tiếng kinh hô, 5 triệu, vậy mày kiếm vài năm thì so với mợ của mày còn giàu hơn. Trương Nguyên Thanh chính nghĩa nghiêm tử nói, làm cái nghề này của cháu tiền hay không chỉ là thứ yếu thôi, chủ yếu là đền đáp tổ quốc, tạo phúc cho dân. Dì Trẻ vui vẻ nói, vậy dì về sau có thể tiêu tiền của mày rồi, dù sao thì mày cũng chưa có bạn gái. Cô gái đi ăn xít đê. Trương Nguyên Thanh a một tiếng, vậy thì không được, tiền của cháu cần phải dùng để tạo phúc cho dân chúng, không phải để cho dì mua sắm quần áo và túi sách. Quỷ keo kiệt. Cô gái, chú ý giọng điệu của dì, ngồi bên cạnh dì là một vị triệu phú đó. Giang Ngọc Nhị ở lại phòng hắn mãi tới 2 giờ sáng mới lưu luyến không nỡ mà rời đi. Cuối cùng cũng ứng phó xong. Trương Nguyên Thanh hiển thánh ở trước mặt dì trẻ, thu được sự sùng bái và hâm mộ, tâm tình tốt hơn rất là nhiều. Buồn bực do hôm nay thảm bại lưu lại, vậy mà tan đi trong bất chi bất giác, hắn chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Quả nhiên, người ta vẫn là phải làm màu mới có thể giải quyết nỗi khổ nỗi buồn. Hắn đắp chăn điều hòa lên, tích lũy dần cơn buồn ngủ. Ngày mai đi gặp bé Trà Xanh một chút, loại chuyện an ủi người ta này còn cần cô ấy. À, chỉ không biết Tạ gia có bởi vì chuyện Lý Hiển Tông mà thay đổi thái độ với mình không. Mấy ngày nay vẫn là cần phải đi đơn vị nhưng phải dịch dung. Mình phải theo Quan Nhã để học võ thuật chiến đấu thôi. Trước giờ không có thời gian, cũng không có động lực, nhưng bây giờ không thể trì hoãn. Trước khi phó bản lần thứ ba mở ra, nhất định phải tăng lên thể thuật chiến đấu. Chờ mình trở lại xử lý Lý Hiển Tông, cầu mong là cầu trưởng lão có thể mau chóng mang giày khiêu đũng vũ đỏ của mình về. Nghĩ một chút, hắn mệt mỏi rồi ngủ đi. Sáng sớm, ở thủ đô, ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống, cây hòe trong tứ hợp viện giãn ra trong nắng sớm, phiến lá xanh nhạt lóe ra những tầng sáng bảy màu, gió nhẹ hiu hiu từng cảnh lay động, phát ra tiếng trẻ con vui cười đùa giỡn. Ghế nằm ở dưới tán cây hòe không một bóng người, chủ nhân của nó đã nhiều ngày chưa nghỉ ngơi dưới tảng cây. Đột nhiên cảnh vật tứ hợp viện bắt đầu vặn vẹo hiện ra dạng gợn sóng, ngay sau đó một bóng người xuất hiện trên ghế nằm. Người này tóc bạc hoa râm, áo may ô trắng, quần cộc, không khác gì những ông cụ bình thường ở thủ đô. Nhưng sau khi ông hiện thân, làn da quanh thân nứt ra, có từng tia sáng vàng nóng bỏng trong cơ thể phun trào, từ trong mắt miệng và xoang mũi cũng phun ra. Thân thể ông cụ nhanh chóng biến thành than, trong vài giây lại biến thành một cái xác cháy. Ánh sáng vàng nóng rực, nướng cháy cả phiến lá cây hòe, khiến lũ trẻ con nấp trong tảng cây, phát ra từng đợt tiếng kêu hoảng hốt và sợ hãi. Mười mấy giây sau, cái xác cháy kia mở mắt, làn da trưng khô, lại rời ra từng khối, lộ ra máu thịt mới sinh đỏ hồng. Trái tim trong lồng ngực lần nữa nhảy lên, tôn trưởng lão phun ra một hơi. Đi, lấy quần áo cho lão phu. Các người, cái lũ nhãi còn không có nhãn lực này. Một trận gió âm từ ngọn cây lao ra đẩy ra cửa sổ. Trong khoảnh khắc gió cuốn áo may ô, quần lót, quần cộc lắc lư bay ra. Tôn trưởng lão rung động rơi xuống những máu thịt bị trưng khô, thay quần áo sạch sẽ rồi lại nói. Đi tìm tiểu vương. Gió âm cuốn quần áo tới chưa đi, mà về trên ngọn cây tiếp tục ở trong cảnh lá tươi tốt, truyền đến những tiếng khắc khẩu non nớt. Mày đi đi, tới lượt mày rồi, không đi thì đánh. Vài giây sau có một bên thỏa hiệp hóa thành một làn gió bay khỏi tứ hợp viện. Tôn trưởng lão nằm trên xích đu nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt hơi tái, bọng mắt sưng phù. Vài phút sau tiếng bước chân vội vàng truyền đến, người đàn ông trung niên mặc áo đen quần đen ở dưới gió âm dẫn dắt đã vượt qua bậc cửa tiến vào tứ hợp viện. Tôn trưởng lão, ngài rốt cuộc đã ra. Tiểu vương bất ngờ nói. Tôn trưởng lão ừ một tiếng. Liên lạc với cầu trưởng lão phân bộ Tùng Hải, ta có việc tìm hắn. Trong năm tổ chức lớn của Ngũ Hành Minh thì Bách Hoa Hội và Thái Nhất Môn là thân mật nhất. Bởi vậy mà cầu trưởng lão và tôn trưởng lão ngày thường đi lại rất gần. Cầu trưởng lão ở ngay thủ đô, ông ấy hôm qua đã tới, ngài chờ đó. Tôn trưởng lão mở mắt, hắn ở kinh thành sau, người mời hắn qua đây. Người trung niên áo đen đi ra, khoảng nửa giờ sau thì một con tét đi lung quanh, cất bước tào nhã, ngẩng cái đầu cao ngạo đến tứ hợp viện. Người trung niên theo ở phía sau, hai tay bưng cái khay màu bạc, ở bên trên còn bày một đôi giày màu đỏ, đã bị phủ màu cho bụi, giống như cái đồ rách nát bị chủ nhân vứt bỏ nhiều năm. Tôi bấm ngón tay tính toán ông mấy ngày gần đây cũng nên ra khỏi linh cảnh rồi. Cầu trưởng lão đánh giá lão khẽ ổ lên, bị thương không nhẹ, có cần tôi hỗ trợ điều trị không? Tôn trưởng lão đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội sử dụng thuật sĩ hồi phục, liền nói, làm phiền rồi. Ây, tuy thần dạ du có năng lực tự lành không tệ, nhưng tôi lần này bị thương có chút khác. Teddy gật đầu chậm rãi đến bên xích đu nâng một chân đặt lên chân của tôn trưởng lão. Ánh sáng màu xanh lá sáng ngời dâng lên chói mắt, khiến cho tứ hợp viện nhuốm một tầng màu xanh lục. Tôn trưởng lão đắm chìm trong ánh sáng màu xanh, sắc mặt dần chuyển sang hồng nhuận, bọng mắt rút đi. Ồ, tôn trưởng lão vui sướng thở hắt ra. Được rồi, ông tới kinh thành có việc cầu tôi sau. Cầu trưởng lão buông chân xuống thản nhiên nói, không tính là cầu, bảo ông hỗ trợ việc nhỏ thôi, vừa rồi thấy ông trị liệu xem như trả thù lao. Nói xong hắn quay đầu ra hiệu cho gã đàn ông trung niên tới. Người sau bưng cái khay tiến lên, cầu trưởng lão nói, đạo cụ này đã bị vu thuật ô nhiễm. Tôn trưởng lão nhìn chằm chằm vào dây khiêu vũ màu đỏ, không hiểu sao lại cảm thấy quen thuộc, nhưng không có nhớ rõ. Dễ thôi. Không nghĩ nhiều, tôn trưởng lão vươn tay ra, lòng bàn tay đặt trên dải khiếu vũ màu đỏ, ánh sáng vàng trong suốt nóng rực phun trào. Dải khiếu vũ màu đỏ đắm chìm trong ánh vàng bắt đầu vặn vẹo, sắc thái cho bụi bao phủ bề ngoài giống như là bị rửa đi vết bẩn, nhanh chóng bong chóc ra. Vài giây sau, nó một lần nữa lại trở nên mới tinh. Dải khiếu vũ màu đỏ vui vẻ nhảy xuống khay, nhảy loạn khắp nơi trong đỉnh viện, còn rất là hoạt bát, là đạo cụ của ý thức của bản thân. Tôn trưởng lão ban đầu cho rằng nó đang biểu đạt vui sướng vì thoát vây, thẳng đến lúc thấy dải khiêu vũ này bay ra một dòng tin tức: ngươi nguyện ý nhảy với ta một điệu không? Nếu nguyện ý thì xin dậm chân tại chỗ. Ồ, người đâu? Lão đột nhiên ý thức được là đôi giày này đang tìm người, nhưng chưa tìm được mục tiêu, cho nên xoay vòng khắp nơi trong sân. Đồng thời tôn trưởng lão rốt cuộc biết vì sao cảm giác nó quen mắt. Đôi giày này là loại đạo cụ quy tắc kia ở trong đường hầm xà linh, phụ họa ghi chép trong phiên bản phương án vượt bản của ngày trước. Nói cách khác, chủ nhân của nó là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tôn trưởng lão liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Teddy trầm giọng nói: đôi giày này là của Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Cậu trưởng lão gật đầu: tôi đang muốn tìm ngũ hành môn các ngươi. Tôn trưởng lão tìm từ một phen rồi nói: tôi ở trong linh cảnh thuộc riêng về thần Dạ Du đã gặp phải Tam Đạo Sơn Nương Nương, chính là cô ấy đánh tôi bị thương. Cậu trưởng lão nhíu lại đôi lông mày trên mắt. Vị nương nương kia rất cường đại, tôi thiếu chút nữa là không về được, nhưng là cũng có thu hoạch không nhỏ. Tôi đại khái biết cô ta vì sao lại tìm kiếm Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi. Tôn trưởng lão cảm khái nói: tiểu tử đó đã lấy đi dương phách của Tam Đạo Sơn Nương Nương, mà thiếu bộ phận dương phách đó thì cô ta không thể tiếp tục tấn thăng, càng không thể đột phá linh cảnh. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong phần sau. Bye bye mọi người.